Chương 2. 270 thỉnh tội. Huyền lực cũng là sẽ hao hết được chứ, hơn nữa hạ quân côn đó cũng là có nói pháp, hạ luôn luôn một nơi, dần dà, làm bằng sắt hán tử QNZ không chịu được nổi. Huyền lực cho hắn ngăn cản chừng 100 sau đó, còn lại 7-8 chục côn đây chính là thật côn côn đến thịt, đau đến thạch rộng rãi tiến nhe răng trợn mắt gào tiếng không ngừng. Xa xa quan sát đại vương tử phi thư thuyền, cũng là mí mắt cuồng loạn, trong lòng coi y ba ho động đại tác, âm thầm khuyên bảo chính mình một lần, chớ có đi đụng thái tử phi cái này hung tinh, có ít người trời sinh chính là chọc không được. Tỷ nữ hỉ nhi càng là chính mình mới phát ngôn bừa bãi mà cảm thấy kinh hãi không thôi, vương tử phi nói không sai, này làm chuyện gì nói cái gì lời nói đều nên chú ý cẩn thận mới đúng, sơ sót một cái, liền sẽ cùng trước mắt vị này Khánh Quốc công phủ tam công tử đồng dạng, mất hết thể diện không nói còn mình đầy thương tích. Những cái kia xuống ngựa xuống xe triều đình quan viên cùng các gia quyến, cũng chỉ dám nhìn xa xa. Thái tử phi phẫn nộ đập Khánh Quốc công phủ tam tử, như thế đại chiến trận, ai dám đi khuyên, cái nào dám đứng ra làm cái này chim chóc 170 trượng về sau, thạch rộng rãi tiến chỉ cảm thấy bị đánh địa phương, đau đến đã nhanh muốn bốc khói, da thịt đánh giá đều phải mục nát. Hai tên lính quèn đánh người thủ pháp QNZ rất là mệt nhọc. Cây gậy đánh xuống, thuận phương hướng ngược bắn ra, xem như đánh cho còn rất nhẹ, kỳ thực dưới da đều là tụ huyết, mặc cho này thạch rộng rãi tiến là tên cấp 8 huyền sư, đó cũng là phải hảo hảo uống một bình. Lúc này tiếng người có chút huyên ồn ào lên. Xa xa xe ngựa loại hình đều hướng bên hông để cái đạo nhi, cho bay chạy tới mấy người nhường đường. Chỉ thấy giờ ở đầu một tên ngũ tuần nam tử, tinh thần quắc thước ánh mắt sáng ngời, một thân triều phục bay bước mà khi đến, bộ pháp giống như hổ hổ sinh phong. Phía sau theo một cái 30 thượng hạ nam nhân, bước chân đi sát đằng sau, long hành hổ bộ mà đến. Thiểm điện vừa nhìn thấy mặt, sắc mặt liền hơi hơi biến hóa, túi đầu tại Thái tử Phi bên tai nói, Thái tử Phi, Khánh Quốc công giữ đại công tử tới. Tiêu mục sĩ thu hút đến, lạnh lùng đảo qua đi một chút, ánh mắt bỏ vào phía sau hai người, một tên ăn mặc màu trắng lông, cao áo lông nam tử trẻ tuổi trên thân. Người này trên mặt mang theo mấy sợi thần sắc có bệnh, tướng mạo nhưng là ngày thường không sai, song mi hất lên, mắt đen nóng ánh, chính vị một vị lao phụ nhân mà đến. Hai người sau lưng kia là hô phần phật đi theo 5-6 cái các tiểu thư, phu nhân, vị phu nhân kia nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất chịu hình thạch rộng rãi tiến về sau, lúc này rên rỉ một tiếng, mắt thấy là phải đoạt tiến lên đây. Lại bị Khánh Quốc công giữ lao phụ nhân đồng thời lạnh lùng vừa trừng mắt, liền đành phải cứng ở tại chỗ. Tiêu mục đứng lên, trong mắt lanh quang lóe lên, nên tiếp Khánh Quốc công QNZ không luống cuống, Khánh Quốc công mang theo một nhà già trẻ đều tới, là muốn hướng ta hưng sư vấn tội sao phụ thân, cứu ta, phụ thân, cứu mạng A thạch rộng rãi tiến nhìn thấy cha thân huynh trưởng bọn người đến đây, ra sức vùng vây một hồi, khàn giọng kêu to. Đứng sau lưng tiểu mục Huệ Phong, một đầu mồ hôi lạnh ảo ảo trôi xuống dưới. Chuyện này huyên náo thật đúng là càng lúc càng lớn A trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện. Khánh Quốc công ngài có thế nắm chắc, hắn cảm giác trước mắt vị này thái tử phi, nếu như một lòng muốn trừng trị người nào, kia định là muốn đem chuyện cho làm đến cùng mới được. Khánh Quốc công nếu dám nửa đường lên tiếng cản trở, thái tử phi là ngay cả Khánh Quốc công cũng sẽ không bỏ qua cho A được tại Khánh Quốc công, căn bản không giống tam nhi tử cái kia ngốc nết ra hỏa, hắn chính là tới thỉnh tội. Xuất sinh, im miệng Khánh Quốc công chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giận dữ mắng mỏ một tiếng. Thân tội đáng chết vạn lần. Thân dạy mà không nghiêm, nghe tin bất ngờ khuyển tử tại Hoa Bắc trước cửa va chạm thái tử phi, còn xin ngài thứ tội.